Chương 165, mạnh nhất viện quân đến. Cuối cùng chi chiến mở màn. Nói đến, Nạ Dù Tổ lần trước gặp hai tên khốn kiếp này hay là tại năm ngoái học viện tế trước đó, đến bây giờ, QNZ có thời gian một năm chưa từng thấy qua, nhắc tới trong một năm biến hóa lớn nhất hoặc là nói duy nhất biến hóa chính là cắn hì rổ hổ cụ tỏ đi. Nạ Dù Tổ lấy trêu tức nghiền ngâm ánh mắt nhìn xem cắn hì rổ hổ cụ tỏ, cười đùa nói, đã lâu không gặp à, hổ cụ tỏ, ngươi làm sao biến thành cái bộ dáng này. Nạ Dù Tổ không phải người tốt lành gì. Katsuhiro hồ cụ tỏ cũng giống vậy như thế, mặc dù hơn một năm thời gian, bất quá hắn cũng vẫn là cái kia âm hiểm ẩn nhẫn ngụy quân tử, đẩy mắt kính của mình, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, không có gì, chỉ là một chút bệnh vặt mà thôi. Coi như mổ cả hoàn toàn không biết bọn hắn đến cùng có cái gì nội tình, nhưng là cũng có thể nhìn ra Katsuhiro hồ cụ tỏ hoàn toàn là đang nói láo, mà nạ rủ tổ nhìn thoáng qua đứng tại Katsuhiro hồ cụ tỏ bên người rổ xỉ kỳ gì ạ. Trong lòng đã hiểu rõ, Katsuhiro hồ cụ tỏ vốn là nhân loại, bất quá bởi vì rót vào rổ xỉ kỳ gì ả máu cho nên biến thành bán yêu, cũng chính là mê đồ yêu một loại. So sánh với yêu quái hôn huyết sinh ra mê đồ yêu tới nói, loại này bán yêu muốn càng thêm nguy hiểm, mặc dù có thể sẽ có tương đương thực lực khủng bố, nhưng là bởi vì nhân loại lực lượng yếu đuối, không cách nào áp chế yêu quái yêu lực, nếu như quá độ sử dụng lực lượng, rất có thể sẽ xuất hiện bị yêu quái lực lượng ăn mòn nguy hiểm. Katsuhiro hồ cụ tỏ một năm trước cùng nạ rủ tổ phát sinh qua chiến đấu, chính là vào lúc đó, hắn quá độ sử dụng mình yêu lực, mặc dù bởi vì rổ xỉ kỳ gì ạ mà không chết, nhưng là kết quả chính là thân thể bị rổ xỉ kỳ gì ạ yêu lực nghiêm trọng ăn mòn, đến mức bây giờ đã không cách nào đứng thẳng. Nếu như Katsuhiro hồ cụ tỏ tiếp qua độ sử dụng lực lượng của mình, hậu quả chính là bị hoàn toàn ăn mòn mà triệt để biến thành yêu quái, đến lúc đó liền thân vì nhân loại tình cảm cùng tự tôn đều sẽ hoàn toàn mất đi. Katsuhiro hồ cụ tỏ đương nhiên không có khả năng nói ra mình thực tế tình huống, nạ dù tổ đã hỉ hệ u do trần tướng, cho nên cũng lười truy vấn. Nói một chút đi, hồ cụ tỏ, ngươi mới vừa nói chúng ta cũng tới giúp một cái tay là có ý gì, đương nhiên chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Katsuhiro hồ cụ tỏ vẫn tại cười. Hắn tựa hồ mãi mãi cũng là cái dạng này, mồ cả mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy căn hỉ rổ hổ cụ tỏ, nhưng nhìn đến căn hỉ rổ hổ cụ tỏ cái kia dáng tươi cười thật sự là cảm thấy làm sao đều không thể an tâm. Cao mày nói, chúng ta tại sao muốn tin tưởng lời của ngươi nói căn hỉ rổ hổ cụ tỏ thói quen đẩy kính mắt, hay là cái kia một bộ để cho người ta nổi giận mỉm cười, nói. Bởi vì ta là ổ tổ no cu nỉ chi thứ nhất bộ tham mưu A cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ cu nở dê thật sự là có can. Đảm, tại vừa mới bị tập kích hoàng gia trên địa bàn, nói thẳng ra chính mình là ổ tổ no cu nỉ người, cái này không thể không nói là một loại tương đương dũng khí, cũng là khí phách mổ cả thật sâu nhăn nhăn song mi, trong lòng cẩn thận phân tích cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ lời nói là thật hay giả, bất quá nạ dù tổ lại mang theo không hiểu mỉm cười lắc đầu. Thế nào, Nạ Dù Tổ, ngươi không tin ta sao? Dĩ nhiên không phải, hồ cụ tỏ, ta phi thường tin tưởng ngươi chính là ổ tổ no cu nỉ người, bất quá ta tin tưởng không phải là bởi vì lời của ngươi nói, mà là bởi vì bên cạnh ngươi rổ xỉ kỳ gì ạ cắn hỉ rổ hồ cụ tỏ sức sờ, trong lòng đống dưng có chút cảm giác xấu, nhưng là kiến thức của hắn lại không cách nào giải thích đây là cái gì. Ngay tại Katsuhiro hổ cụ tỏ con nở đến không kịp tờ biết rõ ràng trong lòng mình cảm giác không ổn là cái gì thời điểm, bên người. Yoshikiya đã trực tiếp làm ra trả lời. Yoshikiya giải phóng mình một bộ phận yêu lực, đem tay phải hóa thành một cái quái dị kinh khủng quỷ trảo, nằm ngang ở Katsuhiro hổ cụ tỏ trên cổ. Chỉ cần Katsuhiro hổ cụ tỏ có chút một chút dị động, Yoshikiya liền sẽ lập tức đem hắn đầu lâu chém xuống. Dô sỉ kỳ gì ạ thực lực so cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ hơi cao một chút, lại thêm, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới dô sỉ kỳ gì ạ sẽ đánh lén mình, lúc này thế mà thật bị đánh lén đắc thủ. Dô sỉ kỳ gì ạ tính cách phiêu hốt, hoàn toàn khó mà nắm lấy, ai cũng sẽ không biết hắn giờ này khắc này đến cùng suy nghĩ cái gì, hắn có thể đi làm người tốt đi cứu vớt thế giới, cũng có thể đi làm một cái ác nhân, làm ra diệt thế hành vi. Nhận biết nhiều năm như vậy, Katsuhiro hồ cụ tỏ tự nhận là vẫn là có thể nắm chặt một điểm rổ xỉ kỳ gì ạ tâm tư, nhưng là không nghĩ tới sự tình lại diễn biến đến tình cảnh như thế này. Katsuhiro hồ cụ tỏ cũng coi là có khí phách, tại bị cửa NGF ở đằng sau trong nháy mắt sau khi kinh ngạc, trên mặt biểu lộ khôi phục nhanh chóng đến bình thường cái kia mỉm cười trạng thái, nói, lợi hại, thật sự là lợi hại à, ú dù mà kỳ nạ dù tổ ta đã từng coi ngươi là làm là ta đã thấy người mạnh nhất, bất quá bây giờ xem ra, sự cường đại của ngươi xa xa không phải ta lúc đầu tưởng tượng đơn giản như vậy, không nghĩ tới ngay cả kỳ gì ạ đều cam tâm thần phục với ngươi. Nạ dù tổ tả hữu lắc đầu, cười khẽ hai tiếng, nói, sai sai, kỳ thật ta cu nở dê không có lợi hại như vậy, chỉ là rổ xỉ kỳ gì ạ bị ta ảo thuật khống chế mà thôi. Nạ dù tổ tuyệt không giấu giếm, trực tiếp mở ra mình hai cái mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, thuộc về ủ trì hạ xỉ xỉ bốn góc đại phong xa. Chính là ta đôi mắt này, chỉ cần liếc nhau, liền có thể đem ý chí của một người hoàn toàn cải biến, mà lại sẽ không cải biến nó bản thân tính cách. Rổ xỉ kỳ gì ạ chính là bên trong ngay cả ta cái này ảo thuật, cũng khó trách người đến bây giờ còn không có phát hiện à. Hổ cụ tỏ nạ dụ tổ không chút nào giấu giếm đem biệt thiên thần lực lượng nói ra, hoàn toàn không che giấu cái gì, bởi vì căn bản không cần thiết, liền xem như biết cũng là không có cách nào ngăn cản biệt thiên thần lực lượng, chỉ cần đối mặt trong nháy mắt cái này mạnh nhất ảo thuật liền có thể hoàn thành, coi như đằng sau lập tức quay đầu cũng đã chậm, đây là vô địch ảo thuật. Coi như nói ra, người khác cu nở dê không có cách nào ngăn cản. Katsuhiro hồ cụ tỏ thật sâu như mày, trong lòng tự hỏi nạ dù tổ có phải hay không đang lừa gạt mình, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui. Dưới loại tình huống này, Katsuhiro hồ cụ tỏ cũng nghĩ không ra cái gì nói thông được lý do. Nếu thật là lời như vậy, cái này hảo thuật liền không chỉ là cường đại, mà là kinh khủng rổ xỉ kỳ gì á bị mình biệt thiên thần hoàn toàn không chế. Nạ dù tổ chẳng khác gì là đã triệt để nắm chắc thắng lợi trong tay, hai tay cắm ở trong túi quần, một mặt mỉm cười nhìn xem Katsuhiro hồ cụ tỏ, quyền chủ động đã hoàn toàn nắm chắc tại hắn bên này. Tốt, hồ cụ tỏ, trực tiếp điểm đi, đem ngươi phải cho ta đổ vật lấy ra đi. Nạ dù tổ hoàn toàn chiếm cư ưu thế, nói chuyện cũng là nửa điểm không chiếm ưu thế, dù sao coi như Katsuhiro hồ cụ tỏ không cho, hắn trực tiếp gọi rổ xỉ kỳ gì ạ soát người là có thể. Dù sao rổ xỉ kỳ gì ạ khẳng định biết, mà lại khẳng định không có khả năng chống lại mệnh lệnh của hắn. Hư bị người bày một đạo cảm giác thật đúng là không tốt. Katsuhiro hồ cụ tỏ cười lạnh một tiếng, bất quá vẫn là từ y phục của mình bên trong lấy ra mình trước đó liền chuẩn bị hảo giao cho nạ rủ tổ đồ vật, tổng cộng là 3 tấm quan bản, bên trong ghi chép liên quan tới ổ tổ Zino cụ nì không ít tin tức, còn có một cái nôm chế cái hộp nhỏ. Bất quá cũng không biết bên trong là thứ gì. Nạ dù tổ tay phải nhẹ nhàng bay xuống, phát động mình siêu năng lực, bị Katsuhiro hổ cụ tỏ ném xuống đất đồ vật liền bay đến nạ dù tổ trong tay. Tốt, nên nói ngươi cũng đã nói, nên cho ngươi cũng cho, ngươi có thể đi, Katsuhiro hổ cụ tỏ. Nạ dù tổ lấy được thứ cần thiết đằng sau, trực tiếp tá ma giết lửa, Katsuhiro hổ cụ tỏ mặc dù trong lòng khí muộn, nhưng là làm sao hình thức so với người mạnh. Mặc dù hắn có lòng tin nạ dù tổ sẽ không là giết chết mình, nhưng là lần này đánh cờ, hoàn toàn người thua là hắn không sai. Katsuhiro hồ cụ tỏ cu nở dê không có cái kia mặt tiếp tục lưu lại nơi này, cùng rổ xỉ kỳ gì ạ cùng rời đi. Trước mắt mà nói, rổ xỉ kỳ gì ạ tiếp tục lưu lại ổ tổ no kuni, đối với nạ dù tổ tác dụng càng lớn, nạ dù tổ cu nở dê có lòng tin Katsuhiro hồ cụ tỏ là sẽ không đem chuyện này nói ra. Bởi vì chuyện này với hắn hoàn toàn không có chỗ tốt. Rổ xỉ kỳ gì ạ cùng Katsuhiro hổ cụ tỏ lập tức liền rời đi hoàng gia đại trạch, mà mổ cả nhìn xem nạ dù tổ cầm trong tay đồ vật, nói, nạ dù tổ, bọn hắn nói lời tin được không bọn hắn nói lời đương nhiên không thể tin, bất quá ta là có thể tin, yên tâm đi, mổ cả, những vật này không có vấn đề, chúng ta cũng nên chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, chẳng mấy chốc sẽ quy mô tiến công ổ tổ no cụ nì ta minh bạch. Đây là chúng ta chiến tranh này này, mồ cạ, ngươi dạng này đem chúng ta bài trừ bên ngoài thế nhưng là... Không đúng nha. Không trung đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc, mồ cạ ngạc nhiên ngẩng đầu, nhưng không có nhìn thấy bất kỳ vật gì. Sau đó một cái cự đại ma pháp trận xuất hiện ở mồ cạ cùng nạ rủ tổ trước mặt, màu vàng ma pháp quang mang chiếu rọi tại nạ rủ tổ cùng mồ cạ trên mặt, đem bọn hắn gương mặt cùng song đồng đều nhuộm thành màu vàng. Trận pháp truyền tống mổ cả nói ra trước mặt ma pháp trận này lai lịch, sau đó liền thấy tại ma pháp trận này bên trong, hướng lên dâng lên năng lượng màu vàng nóng chảy, như là tạo thành thời không đường hầm đồng dạng, ngay sau đó liền có 5 đạo bóng người xuất hiện ở ma pháp trận ở trong. Ruby, các ngươi làm sao lại tới đây xuất hiện tại ma pháp trận bên trong? Cũng là bởi vì thức đêm chế tác tiếp viên hàng không chế ngự mà ngủ quên Ruby, còn có bởi vì ăn ạ cả xỉ dạ chế tác bí đỏ phái mà chúng độc tiến bệnh viện của qua, miệng bên trong ngậm một đầu cá con làm nệ cổ nồng xỉ dù cả, mặt khác hai cái, thì là ngay từ đầu liền bị không thèm đếm xỉa đến mỏ gì ổ cả gì nảy cùng Mỹ giả mổ tổ hại gì, mặc dù không phải cùng một chỗ đến Trung Quốc, nhưng là bộ thông tin thành viên chính thức tăng thêm. Người ngoài biên chế thành viên thậm chí là chỉ đạo lao sư, hôm nay đều tất cả đều trong này tụ tập trước đó trong này phát sinh sự tình qua nở ly chưa nở dê đã biết, qua nở ly chưa nở dê đã làm ra quyết định, dốc hết toàn bộ học viện dù cái chi lực, cùng ổ tổ no cù nì toàn diện khai chiến, chúng ta là đến giúp đỡ. Nạ dù tổ nói thật, chi tiểu đội này đội hình thật sự là quá hào hoa, cấp S đại yêu liền có trọn vẹn 4 cái, 2 cái hấp huyết quỷ, 1 cái người sói cùng 1 cái cả giặt kén, nếu như lại. Tính cả hiện tại ngay tại ngủ say ở trong sủ rèn ạ cụ, như vậy thì là trọn vẹn 5 cái cấp S đại yêu, trong đó còn không có tính cả ủ dù mà kỳ nạ dù tổ cái này từ đầu đến đuôi quái vật. Mặc dù mổ cả thực lực của bọn hắn so sánh bây giờ ạ cụ còn thua kém rất xa, nhưng là bọn hắn đều là cấp S đại yêu, tuyệt đối có to lớn tiềm lực có thể đào móc, huống chi bọn hắn cũng đều chỉ là 10 mấy tuổi niên kỷ, còn tại thực lực phi tốc tăng lên thời điểm, chỉ cần thời gian ngắn ngủi. Nạ dù tổ liền có tự tin để bọn hắn thế lực tất cả đều có bay vọt tính tăng lên. Nạ dù tổ trong mắt màu xanh lam thỏa mãn liếc nhìn qua tất cả mọi người ở đây, trong lòng đem bởi vì thụ thương đến nay còn không có thức tỉnh 3 cái nữ hải cũng coi như ở bên trong, lên tiếng cười nói, rất tốt, chúng ta bên này cũng vừa đạt được một chu tờ liên quan tới Otozinokuni tình báo, trước tiên đem những tin tình báo này phân tích rõ ràng, chờ cụ dấu nổ các nàng khỏi bệnh đằng sau. Tại tiến công ổ tổ Zino Kuni trước đó, ta nếu lại cho các ngươi hảo hảo huấn luyện một lần, nhất định sẽ làm cho các ngươi lần nữa cảm nhận được cái gì là nhạc viên.